Chương 24. Ta đồng ý. Giang Hải hùng hồn, giọng dạng trả lời. Tên bốt này không phải chỉ có 4 hồi về thôi à? Sao lại kiếm đâu ra một tên nữ thế này? Đúng thế đúng thế, hơn nữa còn trông rất giống lão đài nha. Diệt xong rồi tính. Giang Hải buông rau cùng với bốt ngã xuống đất. Mưu xét trường phú. Đội đến trước mặt đầy hắc tuyến. Thật là một lão đại được yêu quý nha. Sau khi đám hồi vệ cả thật lẫn giả đều bị giết, bốt xe tư tiên phong giả lưu manh dưới bèo lực của cuộc khởi nghĩa nông dân đã có một kết cục tất yếu, bị đám côn đồ đánh chết, rơi ra một cây trường tiên phong giả thuộc tính thổ, có lực công kích cộng 20, là dạng đồ trung bình, không tốt cũng không tệ. Ngoài ra còn có một vật phẩm có nhiệm vụ quyển nhật ký của tiên phong giả. Các ngươi là đến với nhiệm vụ sao? Đường Tiếu hỏi đội đến trước. Thật khó, bọn ta đã thất bại 2 lần rồi. Một nữ mục sư tóc buộc theo kiểu tai mèo buồn rầu nói. Không sao. Đường Tiếu click vào tiểu mục sư giao dịch với cô nhật ký của tiên phong giả. À, thật cảm ơn. Tiểu nữ mục sư vui sướng reo to. Đây là ý của lão đại bọn ta. Ngươi thật tốt. Nữ tiểu mục sư chân thành nói với Giang Hải. Không cần khách sáo. Giang Hải mắc dây đến cùng trả lời. Lão đại thích lô ly. Lô ly con. Lô ly tai mèo con. Kênh công hội kim qua đường hòn bàn tán xôn xao. Ta trồng sạch. Giang Hải lao đài giải thích. Trường kiếm thiên hạ vừa kết thúc chỉ huy một trận ban chiến, danh môn thành công đoạt được 3 tòa thành của Vinh Diệu, thành tích cũng vượt lên đứng đầu phế tích. Đang chuẩn bị ra ngoài đi bộ giải tỏ một chút thì nhận được một lời mời gia nhập đội ngũ. Ôn Thành Công mời bạn nhập đội. Đồng ý, từ chối. Trường Kiếm suy nghĩ một chút rồi ấn đồng ý. Trên đầu lập tức hiện lên tên đội ngũ vô sĩ chói lóa. Sói ca trong đội này chỉ bán thân không bán nghệ. Trường Kiếm rót mồ hôi lạnh. Danh môn lão đại, người đến tài môn tập hợp, chúng ta đi diện hỏi nhem kết tinh. Người nào đó vô cùng kiêu ngạo nói. Thế là một hàng 4 người tiến đến hang họ Thạch lấy tên. Giang Hải rất im lặng, Dương Kiếm cũng rất im lặng, Đường Tiếu không phản ứng. Ôn Thành Không cười khang, ha ha ha ha. Thế giới này có ánh sáng sẽ có bóng tối, có tồn tại thì sẽ có chết đi. có yêu thì sẽ có hận, có ba thì sẽ có mẹ, có hồng danh thì sẽ có người chuyên đi giết hồng danh. Bởi vậy, bây giờ Giang Hải, Trường Kiếm và Đường Tiếu đang bị chặn ngay trước cửa vào hang Hổ Thạch. Năm người chặn bọn họ là một công hội, tên vô cùng phong cách, Trảm Tận Thiên Hạ Hồng Danh, tức là chiếm hết hồng danh trong thiên hạ. Bọn họ có cấp bậc rất cao, tổ đội cũng không yếu. Hai mục sư, một phép sư, một cung thủ, một kỵ sĩ. Tên thì nghe cũng rất phong cách. Bảo vệ, hòa bình, phế tích, là chúng ta. Chào mọi người, đã ăn cơm kẻ chưa? Giang Hải tiến lên phía trước, vô cùng anh hùng chào hỏi. Không mua vé, bọn ta có thể đi vào không? Trường Kiếm rất kiên quyết, giấu hết tên mình, lặng tên công hội. Ta chỉ là người qua đường, ABC, không quen biết bọn họ. Đường Tiếu hình như từ lúc ra khỏi thành liền trở thành tùy tùng của Giang Hải, hoàn toàn không có phản ứng. Ôn Thành Không tiếp tục cười ngu ngốc. Ha ha ha ha. Hồng Danh lưu lại cùng các ngươi không có quan hệ. Bọn ta có Hồng Danh sao? Huynh đệ, việc này thật ngại quá. Ta mắc bệnh mù màu đỏ và xanh. Lão đại, họ ra người có bệnh không tiện nói. Ta là vì ai? Tên Hồng Danh này cho các ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi. Ở đây giao cho ta, các người cứ tiến lên đi. Ôn Thành Không rất chi là phiền tình, gạt nước mắt đầm đìa. Lại đây, tấn công ta đi. Kết quả là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói họ từ miệng mà ra. Đội diệt Hồng Danh nhận thấy Giang Hải tuy không phải là Hồng Danh, nhưng rất có chắc Hồng Danh. Bởi vậy, phải bóp chết mầm non tội ác ngay từ trong bào thai. Năm người lập tức vây lấy Giang Hải và Ôn Thành Không. À, thêm cả tùy tùng Đường Tiếu của Giang Hải nữa. Pháp sư tên là tung ra lô vọc phạm vi rộng. Trường Kiếm cười khổ, ném ra em bích đón đỡ, khoanh tay đứng nhìn, thật là không phải bản tính của hắn. Kỵ sĩ cùng kỵ sĩ đơn đấu, tiến hành va chạm thể xác thân mật. Cung thủ cùng cung thủ chơi cho đánh du kích, địch tiến ta lùi, địch chạy ta phá. Mục sư đối với tùy tùng đầu gỗ yêu cầu ca như thế thì thiên địa bất dung. Thêm giáp, thêm công, thêm máu, thêm may mắn, hồi máu, hồi sinh, hồi năng lượng. Nhìn mục sư của đối phương không ngừng giúp đỡ đối thủ của mình, trong khi bản thân không ngừng uống thêm máu. Ba tên đang thương, thê thảm nhìn Đường Tiếu. Từ tên tùy tùng đầu gỗ biến thành đầu gỗ ngủ gật. Ngươi mau lại đây, ta không chống nổi. Cứu con với, đệ gia kẻ thế này rồi, hiến máu cũng không đủ tiêu chuẩn nữa đâu. Tiểu Giê-xu, tiểu Phật chủ, tiểu Ngọc Hoàng Đại Đế. Sống đương nhiên không dễ dàng, nhưng chết dễ dàng không bằng cổ sống. Giang Hải, Trường Kiếm và Ôn Thành Công uống máu, uống tới mức sắp thành huyết tộc luôn. Chỉ còn lại nửa phần khí lực. Nhưng dĩ nhiên, dù chỉ còn không phải không một phần khí lực, bọn hắn cũng không định từ bỏ phản kháng. Có những người hoàn toàn không biết đến hai chữ thỏ hiệp viết như thế nào. Đường Tiếu quay lại trước màn hình, nhìn thấy ba sói ca gần thất thăng. Bán thăng gặp phải cướp sát. Nhanh chóng mở bao đồ ra, lấy phù phục sinh. Xe xị phẩm 2000 lượng một cái. Vừa đứng lên vừa điên cuồng hồi máu. Máu lên trên 50%, Đường Tiếu lập tức thành thạo đối phó hai tên mục sư. Ánh sáng bạch sắc từ trên trời đánh xuống, làm cho dân chúng cảm nhận được tình yêu bao la của vị các vị thần đối với con người. Lập tức máu, năng lượng tăng nhanh, rất nhanh chóng, rất nhanh chóng xuất hiện hiện tượng hồi quang phản chiếu. Ba tên sắp chết lập tức chuyển bài thành thắng, đem đội giết hồng danh đẹp xuống đất. Ôn Thành Không giơ cung lên, vô cùng thành khẩn nói: cho ta một cơ hội, ta trước đây không có lựa chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt.